Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1143, chương 1144, cho giỏi hơn thầy. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, là an toàn kế, Lâm Kiệt nghe theo Tần Cương và Lăng Mộng Kiều khuyến cáo. Ở lại phòng làm việc. Cùng Khổng Minh Thanh phái tới cảnh sát xử lý xong chuyện này sau đó. Lại lộ mặt, cái này chờ đợi thời gian, cũng không có dư nhiều. Cũng chính là cỡ nửa tiếng, thì có một vị tự giới thiệu mình kêu Lưu Thép quần áo thường cảnh sát. Đi tới phòng làm việc, Lâm chuyên gia, thông qua nơi này nhân viên làm việc. Chúng ta cầm vị kia kêu Triệu Trí Dũng bác sĩ. Lặng lẽ hô đến liền phòng khách bên ngoài, ở ta và đồng nghiệp tỏ rõ thân phận, chuẩn bị làm theo thông lệ kiểm tra lúc, sắc mặt hốt hoảng hắn, biểu hiện ra chạy trốn ý đồ, Lưu Thép trầm giọng giới thiệu, ta và đồng nghiệp lúc này cầm hắn khống chế được, từ trên người hắn tìm tòi ra cái này, thấy hắn cầm trong tay, là nạm dao giải phẫu mảnh dài chui dao giải phẫu. Lâm Kiệt lòng chính là trầm xuống. Ya ya, mình tuy có mang theo người đao giải phẫu thói quen, nhưng đó là bị Quảng Châu uy hiếp sự kiện ảnh hưởng, mà lưu lại hậu di chứng. Những thứ khác bác sĩ ngoại khoa mang theo người đồ chơi này, đó là tương đối ít gặp. Cái này Triệu Trí Dũng mang dao giải phẫu, mục đích tựa hồ có chút không cần nói cũng biết. Lưu Thép lại an ủi, Lâm chuyên gia, mời không cần lo lắng, vị kia Triệu Trí Dũng đã bị đồng nghiệp nghiêm mật trông coi trước, chuẩn bị mang về bót cảnh sát làm cặn kẽ tin hỏi. Lỗ đội trưởng còn chỉ thị ta, ở hắn đến trước khi tới, muốn một mực ở lại Lâm chuyên gia ngươi bên người, để phòng tình huống ngoài ý muốn phát sinh, Lâm Kiệt khách khí nói, khổ cực Lưu cảnh sát. Mời ngồi xuống trước nghỉ ngơi một chút đi. 10 đến 20 phút sau đó, Quan Mộc Hoa đầu tiên chạy tới. Lại qua 10 phút, Khổng Minh Thanh cũng đã chạy tới, thay thế vị kia Lưu Thép cảnh sát. Hắn vậy an ủi nói, Lâm Kiệt, chuyện này ngươi không cần lo lắng, cục chúng ta dài đã biết. Hắn vô cùng coi trọng, đặc biệt mệnh lệnh ta ở sự việc tra rõ trước, đối với ngươi thực hành 24 giờ thiếp thân bảo vệ. Lâm Kiệt chỉ Tần Cương và Quan Mộc Hoa, nói, Khổng ca, hắn hai người chúng ta cũng đều là lính đặc chủng xuất thân. Thân thủ cũng không tệ, không cần thiết ở trên người ta lãng phí cảnh sát tài nguyên. Khổng Minh Thanh nhưng một mặt, nghiêm nghị nói, Lâm Kiệt, ngươi thân phận không thể so với từ trước. Nói lời khó nghe, người thật muốn ra một ít bất ngờ. Phỏng đoán tin tức có thể thẳng tới kinh thành lớn thủ trưởng nơi đó. Cái này cho không được chúng ta không cần lo. Cho nên, cái này thiếp thân bảo vệ là cần thiết lại nhất định. Tần Cương và Quan Mộc Hoa hai vị đồng chí thân thủ mặc dù tốt, nhưng cuối cùng không có quyền chấp pháp. Có ta ở bên người ngươi, đến lúc đó sáng lên thân phận, một ít chuyện tình cũng đều thuận lợi xử lý. Hắn lời còn chưa nói hết, điện thoại di động trên người vang lên. Khổng Minh Thanh đi bên ngoài phòng làm việc mặt, nghe điện thoại, 1-2 phút sau đó, lần nữa trở lại phòng làm việc hắn, sắc mặt có chút phức tạp nói, Lâm Kiệt, mới vừa nhận được tin tức, cái đó Triệu Trí Dũng mới vừa bị mang vào gần tới bót cảnh sát, liền nhận được cục trưởng mệnh lệnh, cầm hắn chuyển giao cho mấy vị không rõ thân phận người. Lâm Kiệt, xem cái bộ dáng này, là quốc gia một cái ngành đặc biệt tiếp nhận Triệu Trí Dũng tra hỏi công tác. Nghe hắn như thế nói, Lâm Kiệt vậy ở trong lòng bắt đầu suy đoán, quốc an vẫn là người quân đội. Ở Khổng Minh Thanh, còn có Tần Cương, Quan Mộc Hoa mấy người âm thầm dưới sự bảo vệ, Lâm Kiệt lại trở về salon hoạt động hiện trường. Hắn cùng tại chỗ giới y học đồng nghiệp cửa làm một phen nóng bỏng trao đổi. Qua buổi tối 10 giờ, mới kết thúc tối nay hoạt động. Lâm Kiệt tới đến hầm đậu xe, liền nghe được cót két một chút, khẩn cấp thắng xe thanh âm. Sau đó, bị thủ bảo hộ ở giữa Lâm Kiệt liền thấy An Khả Hinh vội vã xuống xe. Một mặt khẩn trương chạy tới, hắn vội vàng nghênh đón, cùng An Khả Hinh ôm nhau, cảm nhận được đối phương ôm mình lực độ. Lâm Kiệt vỗ nhẹ An Khả Hinh sau lưng, an ủi, không có sao, không có sao, ngươi xem ta là một chút việc cũng không có à. Hắn ánh mắt quét về phía Tần Cương, Lăng Mộng Kiều mấy người, trách cứ, không phải nói với các ngươi, chuyện này không cho phép truyền ra ngoài sao. Lăng Mộng Kiều ánh mắt có chút tránh né nói, Lâm Kiệt, chuyện này người khác có thể không nói cho. An Tổng nhất định phải nói cho. An Khả Hinh buông ra Lâm Kiệt, nghiêm mặt nói, cái tên kia đều phải đối với ngươi lượng giao giải phẫu. Ngươi còn muốn gạt ta? Lâm Kiệt cười hắc hắc, nói, nơi nào có lượng giao giải phẫu, chỉ là tìm tòi ra một chuôi giao giải phẫu mà thôi. Sự việc còn không có tra rõ, có lẽ cái tên kia chỉ là muốn giao giải phẫu cắt mình. Tới cái đổ máu ba thước khổ nhục kế, cầu ta giơ tay lên thả qua vậy nói không chừng đây. Gặp An Khả Hinh sắc mặt bộc phát nghiêm túc, Lâm Kiệt ngay sau đó nói, tốt lắm, tốt lắm, sau này có lớn chuyện nhỏ, nhất định cái đầu tiên nói cho ngươi, có được hay không? Hắn lại nghiêm nghị dặn dò, Khả Hinh, chuyện này có thể không cần nói cho Miểu Miểu và Khả Mộng. Các nàng nhát gan, lại mù lo lắng. An Khả Hinh gật đầu một cái, nói, ta không sẽ nói cho các nàng biết. Điều kiện tiên quyết là sau này có chuyện. Ngươi đừng gạt ta, ta muốn lừa gạt ngươi. Vậy không gạt được à? Lâm Kiệt giọng điệu ung dung nói câu này, lại đưa ánh mắt rời về phía Lăng Mộng Kiều, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Khổng Minh Thanh mấy người. Trực tiếp phân phó nói, chuyện này không cho phép truyền tới Miểu Miểu và Khả Mộng nơi đó. Giọng điệu này tuy có chút rừng rưng, Lăng Mộng Kiều, Tần Cương các người nhưng nghe được không cho làm nghịch ý. Rối rít đáp một tiếng, Khổng Minh Thanh mở hắn chiếc xe kia ở phía trước mở đường, Quan Mộc Hoa xe ở phía sau, chỉ như vậy che chở Lâm Kiệt mồi tổng thống số 1. Bắt đầu trở về nhà trọ Tường Thái, xe chạy vững vàng sau đó, An Khả Hinh nhìn bên người một sợi lông tơ không thiếu Lâm Kiệt. An lòng không thiếu, nàng cũng nhớ tới liền một chuyện, nói, A Kiệt, Mayo Clinic Sada bác sĩ, thông qua tới trao đổi bác sĩ chuyển đạt một cái tin tức. Hy vọng có thể và ngươi thông điện thoại, trao đổi một bệnh ca, Sada bác sĩ. Trao đổi ca bệnh, Lâm Kiệt lập tức có hứng thú, nói, làm là nước Mỹ đứng đầu não khoa bác sĩ, hắn muốn trao đổi ca bệnh, nhất định là có chỗ độc đáo, ngươi cầm hắn phương thức liên lạc cho ta, bây giờ liền liên lạc, sẽ dùng xe tải nói chuyện điện thoại video đi, thuận lợi một ít. An Khả Hinh thao tác một chút, Lâm Kiệt trước người dâng lên trên màn ảnh lớn, liền hiện ra gọi điện thoại hình ảnh, còn truyền ra dễ nghe chuông điện thoại di động. Chuông điện thoại di động rất nhanh biến mất. Trên màn ảnh lớn hình ảnh ở một hồi lay động sau đó. Một người da trắng chàng trai gầy tăng thể diện, liền chiếm cứ đúng cái màn ảnh. Thấy cái này mặt mũi quen thuộc, Lâm Kiệt bỗng nhiên có chút chột dạ. Loại cảm giác này giống như là khi còn bé không nhịn được thèm ăn trộm ăn cái gì. Bị Gia Gia vừa vặn bắt như vậy, Lâm Kiệt biết mình kiến thức y học truyền thừa tại Thẩm Lan Nhược, nhưng não khoa phương diện kiến thức có một bộ phận rất lớn là gián tiếp đến từ trước mắt vị này đại ngưu nhân vật. Hôm nay đối mặt chánh chủ, hắn có loại không nói với từ lấy cảm giác có tội. Lâm Kiệt trên mặt gạt bỏ một ít nụ cười, vội vàng mở miệng nói, Sada bác sĩ, ngươi khỏe, ta nghe nói, ngươi muốn trao đổi một bệnh ca. Trên màn ảnh Sada, gật đầu nói, bác sĩ Lâm, ngươi khỏe. Hắn rất là khách khí nói, không phải trao đổi, xác thực nói, là thỉnh giáo, bác sĩ Lâm ngươi ở đó sao ngắn trong thời gian, liền làm ra như thế nhiều có thế giới ảnh hưởng lực y học thành quả. Ta là sâu đậm kính nể, Lâm Kiệt tự khiêm nhường nói, Sada bác sĩ, nói thỉnh giáo đã vượt qua, chúng ta là lẫn nhau tham khảo. Sada lắc đầu một cái, nghiêm trang nói, bác sĩ Lâm ngươi có người Trung Quốc truyền thống khiêm tốn đức tính tốt. Ta nhớ các ngươi có câu cách ngôn ý nghĩa là, người thành đạt vi sư, trước không nói ngươi thế giới cấp nghiên cứu thành quả, một ngươi ở bên lô liền thể trẻ sơ sinh chia lìa trong giải phẫu. Lộ ra giải phẫu tiêu chuẩn, ta là tự nhận không bằng. Cái này thật ra thì hẳn là trò giỏi hơn thầy mà thắng sanh. Lâm Kiệt âm thầm ở trong lòng bổ như thế một câu. Hắn trên mặt là một bộ biểu tình ngượng ngùng. Nói, Sada bác sĩ, mời không muốn lại khen ta. Ngươi là thành danh đã lâu thế giới danh y. Có rất nhiều đáng ta chỗ học tập. Chúng ta nói thẳng ca bệnh đi. Sada ừ một tiếng, nói, bác sĩ Lâm. Là như vậy, ta tiếp thu một bệnh nhân, hắn não bộ khối u tương đương phức tạp, giải phẫu tính nguy hiểm lớn vô cùng. Ta nghĩ mấy ngày, sử dụng bác sĩ Lâm người áp dụng chồng vào khuếch trương khí thúc đẩy khối u lệch vị trí biện pháp. Có lẽ có thể thử một lần. Bác sĩ Lâm, ta chính là thỉnh giáo một chút, người áp dụng cái phương pháp này, chữa trị vị kia tù trưởng kinh nghiệm và lòng được. Lâm Kiệt cười yếu ớt nói, sử dụng cái phương pháp này chữa trị tù trưởng bướu não. Ta cũng là sờ đá qua sông, không dám nói mình là nhất định nắm giữ. Tù trưởng tương lai vậy còn không xác định. Sada bác sĩ, chúng ta cùng nhau tham khảo một chút đi. Tiếp theo, Lâm Kiệt hướng Sada truyền đi không thiếu hình ảnh tư liệu. Hương hắn cặn kẽ kể mình ở chữa trị tù trưởng bướu não trong quá trình gặp phải rất nhiều vấn đề. Còn có mình biện pháp giải quyết, cũng thỉnh thoảng giải đáp đối phương một ít nghi vấn. Thời gian ở hai bên trao đổi bên trong lặng lẽ rồi biến mất. Cùng Lâm Kiệt kể xong, mới phát hiện xe đã dừng ở nhà trọ tường thái hầm đậu xe. Bác sĩ Lâm, cảm ơn người khẳng khái giải thích. Cái này làm cho ta thu được ích lợi lương hơn. Sada cảm ơn sau đó. Rồi nói tiếp. Bác sĩ Lâm, người công khai mấy ca lô não giải phẫu hình ảnh. Ta cũng đã có nghiên cứu. Hắn hơi do dự một chút. Tiếp tục nói. Nói mạo muội nói. Xem bác sĩ Lâm ngươi giải phẫu. Ta vô hình có một loại sâu đậm cảm giác quen thuộc. Giống như là nhìn một cái khác trẻ tuổi ta. Kỹ thuật cũng càng thêm tinh xảo ta. Đang làm giải phẫu, Lâm Kiệt thầm nghĩ, ở nào đó ý nghĩa lên. Ta coi như là ngươi tăng cường hợp lại bản. Chính ngươi có thể không quen thuộc sao? Hắn bịa chuyện nói, Sada bác sĩ, ở Trung Quốc chúng ta có đôi lời. Kêu khác đường về cùng đích. Đại đạo quy nhất, nói chính là, làm kỹ thuật đạt tới cao nhất tầng thứ. Cũng sẽ do phồn hóa giản, gần như nhất trí, Sada suy nghĩ một chút, mới rõ ràng liền Lâm Kiệt cái này dùng tiếng Anh phiên dịch ra ý nghĩa. Ha ha cười nói, Trung Quốc văn hóa ngụ ý rất sâu, có rất mạnh triết lý tính, ngươi nói rất có lý, điều điều đại lộ thông Rome, đi tới điểm cuối, đều là giống nhau, bác sĩ Lâm, lần nữa cảm ơn. Sau này như có nhu cầu ta địa phương, mời không cần khách khí. Lâm Miểu và An Khả Mộng gặp nhiều người như vậy cùng chung trở về. Có chút kinh ngạc, bị Lâm Kiệt cần thương nghị một ít hôn lễ cụ thể sự việc cho lừa bịp được. Ăn rồi bữa ăn khuya, Tần Cương, Quan Mộc Hoa, Khổng Minh Thanh cũng đều ở lại nhà trọ Tường Thái nghỉ ngơi. Buổi sáng ngày thứ hai, ở mọi người ăn điểm tâm đang lúc, trong nhà chỉ tới mấy vị khách không mời mà đến. Dẫn đầu hai người, Lâm Kiệt đều biết, ngành quốc An Châu, còn có quân nhân giải ngũ bảo đảm trung tâm Mạnh Dương tướng quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé https.